Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, thản nhiên nhà tranh. Giang Nam Nhứ đi ra cửa nách, thấy bên ngoài đứng thẳng hai cái thủ vệ. Kia hai cái thủ vệ cũng như kia người tới giống nhau. Tuy là hình người, lại ẩn ẩn nhìn ra đại tôm bộ dáng. Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ trong lòng đột nhiên hiện ra, binh tôm tướng cua, bốn chữ tới. Nàng khẽ cười một tiếng, cũng không đợi kia người tới dẫn đường. Liền đi nhanh tiến lên, kia hai cái tôm binh tất nhiên là tại chỗ đứng thẳng. Không dám có một tia di động. Đãi kia người tới mang theo Giang Nam Nhứ đi xa. Hai người mới hơi chút thả lỏng lại. Lẫn nhau thần bí nhìn thoáng qua, Giang Nam Nhứ bước chậm mà đi. Nhìn cảnh sắc chung quanh, lại là âm thầm lấy làm kỳ. Phía trước, nàng vẫn luôn bị nhốt ở nhà nhỏ bên trong. Tuy là có thể thông qua cửa sổ nhỏ tử nhìn đến bên ngoài đồ vật, chứng kiến lại là không đủ. Lúc này, Giang Nam Nhứ đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi thán phục. Mà nơi đây, cũng có thể nói vì tu chân phúc địa, ngửa đầu nhìn lại. Nhưng thấy chân trời một mảnh xanh thẳm, như trời cao giống nhau, lại không thấy có ánh nắng di động. Giang Nam Nhứ đang ở tò mò, nơi đây không biết ở nơi nào. Tại sao trên bầu trời không thấy nhật nguyệt sao trời? Nếu là ban ngày, đều có thái dương. Nếu là đêm khuya, đều có sao trời. Nhưng nơi này lại là một mảnh xanh thẳm. Không thấy chút nào bụi bặm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xẹt qua. Giang Nam Nhứ còn tưởng rằng là mây đen chớp động. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai, vừa mới xẹt qua, lại là một con thật lớn cá biển. Cá biển ở mặt trên mà qua, cư nhiên như kia mây đen giống nhau, tưới xuống bóng ma. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra bừng tỉnh minh bạch, nơi đây đều không phải là ở lục địa bên trong, mà là ở biển sâu trong vòng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi nheo lại đôi mắt, hướng kia phía trên tinh tế xem xét. Quả thực, ở tinh tế quan sát dưới, ẩn ẩn có thể nhìn đến kết giới cùng nước biển chỗ giao giới. Chỉ là nơi này kết giới cực kỳ lợi hại, nếu là không tinh tế xem xét, chỉ sợ là khó có thể phát hiện. Kia phía sau người thấy Giang Nam Nhứ tại chỗ cọ sát, không khỏi lớn tiếng quát, cọ sát cái gì, còn không mau đi. Nói xong, liền bắt đầu một cái kính thúc giục lên. Giang Nam Nhứ biết rõ ràng nơi đây vị trí, trong lòng nhưng thật ra không hoảng hốt, quay đầu lại nhìn người nọ liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Đợi lát nữa, liền làm ngươi đẹp. Kia người tới lại là không để ý tới Giang Nam Nhứ. Mang theo Giang Nam Nhứ bước nhanh tiến lên. Hai người chuyển qua một chỗ đồi núi. Tức khắc trước mắt phong cảnh biến đổi. Kia đồi núi chi sườn, phồn hoa tựa cầm, dài lâu tiểu đạo, thâm nhập biển hoa chi gian. Giang Nam Nhứ vui sướng đi ở kia tiểu đạo phía trên. Lại là bước chân không khỏi nhẹ nhàng lên. Kia trên đường nhỏ dùng đá cuội phô liền, đạp lên mặt trên vài vị thoải mái. Kia tiểu đạo kéo dài, khoan thai đi trước, mục đích địa lại là một chỗ nhà tranh. Ở biển hoa bên trong, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy nhà tranh nóc nhà. Nhưng thấy tiểu đạo đột nhiên rẽ trái, bên trái quải lúc sau, xuyên qua một cái hốc cây, tiện đà hướng về nhà tranh mà đi. Cái gọi là hốc cây, phi thân cây bên trong lỗ thủng, mà là một bụi cây cối sinh trưởng, tự nhiên hình thành cổng vòm trạng cây cối. Cây cối thản nhiên sinh trưởng, lại là thiên nhiên hình thành. Giang Nam Nhứ nhìn thấy như thế phong cảnh, nghiễm nhiên là điền viên cảnh sắc, lại không nghĩ có thể tại đây đáy biển nhìn thấy. Nàng bước nhanh đi tới, không bao lâu liền tới rồi kia nhà tranh ở ngoài. Nhị gia, người đưa tới. Kia dẫn đường người đứng thẳng ở nhà tranh ở ngoài, nhẹ giọng nói, ân, đi xuống đi. Kia nhà tranh trung truyền ra một trận lười biếng thanh âm, chậm rãi nói. Kia dẫn đường người nghe nói, tất nhiên là đáp ứng một tiếng, chậm rãi thối lui, nếu tới, liền vào đi. Kia nhà tranh người trong đột nhiên nói, tưởng ngươi là lục địa tu sĩ, hẳn là sẽ thích nơi này. Người nọ nói xong, lại là đột nhiên lớn tiếng đánh hai cái hát xì. Nhưng thật ra như thế mà cảnh giới không nhất trí. Hết chương.